Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4461, chấn nhiếp lòng người. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Mỗi vị huyễn thuật sư huyễn thuật thủ đoạn không giống nhau. Có huyễn thuật sư am hiểu dùng đồng thuật bố trí huyễn thuật. Tỷ như nói tu la pháp nhãn. Có chút huyễn thuật sư ưa thích dùng pháp trận bố trí huyễn thuật. Thời điểm tại trên man cổ đại lục Lâm Bạch liền gặp qua. Có chút huyễn thuật sư thì ưa thích thông qua truyền bá bố trí huyễn thuật. Tỷ như nói trước mặt vị nam tử áo trắng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bố trí huyễn thuật thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Như thế nào nhường một vị võ giả lặng yên không tiếng động lâm vào trong huyễn cảnh. Điều này đại biểu lấy một vị huyễn thuật sư thủ đoạn cao minh hay không? Lâm Bạch bây giờ giao thủ nam tử áo trắng. Lúc đang cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm liền bố trí huyễn thuật thuốc bột. Nhường Lâm Bạch lặng yên không tiếng động lâm vào trong huyễn cảnh. Nếu không phải là Lâm Bạch có tu la pháp nhãn tại thân, chỉ sợ võ giả tầm thường đều phải gặp không may đạo của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút tương đối cấp thấp huyễn thuật sư bố trí huyễn cảnh. Bình thường vẻn vẹn dẫn dụ võ giả anh vợ bên trong khiếp nhược. Dẫn đạo võ giả trông thấy nội tâm kiêng kỵ nhất đồ vật. Dùng cái này đến đánh bại võ giả. Nhưng tương đối cao minh huyễn thuật sư thì có thể bố trí bên trong ảo cảnh một ngọn cây cọng cỏ. Nhường võ giả lâm vào trong thế giới mà hắn đã bố trí xong. Rõ ràng, Lâm Bạch cùng nam tử áo trắng đều có bố trí huyễn cảnh thế giới năng lực. Chỉ bất quá nam tử áo trắng chính là chân chính dựa vào huyễn thuật bản sự bố trí. Mà Lâm Bạch lại vẻn vẹn dựa vào tu la pháp nhãn bố trí mà thôi. Cái này liền đủ để chứng minh tu la pháp nhãn cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường huyễn thuật sư muốn đạt tới có thể tự do bố trí huyễn cảnh thế giới lực lượng. Nói ít cũng có mấy ngàn năm vất vả tu luyện, mới có thể khiến phải bố trí tốt huyễn cảnh thế giới ổn định. Có thể Lâm Bạch mới tu luyện tu la pháp nhãn không đủ một năm. Liền có thể bằng vào pháp nhãn lực lượng. Bố trí ổn định huyễn cảnh thế giới. Huyễn cảnh thế giới hoàn toàn là căn cứ huyễn thuật sư nội tâm suy nghĩ bố trí. Tỷ như nói bây giờ Lâm Bạch bố trí địa ngục huyễn cảnh, nếu là Lâm Bạch nghĩ tới có thể đem địa ngục huyễn cảnh này biến thành thiên cung huyễn cảnh, trong đó tại an bài mấy cái tuổi trẻ nữ tử hầu hạ nam tử áo trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đều ưa thích đem huyễn cảnh thế giới hiểu thành một loại lĩnh vực. Bởi vì một khi chìm vào trong thế giới huyễn cảnh, lại không có phương pháp chạy trốn. Tại trong vùng thế giới kia, huyễn thuật sư chính là một cái đánh đâu thắng đó thần. Cũng tỉ như hiện tại nam tử áo trắng. Hắn lâm vào Lâm Bạch địa ngục huyễn cảnh bên trong. Lại nếm thử các loại biện pháp đều không thể chạy ra huyễn cảnh. Ở trong địa ngục, nhận hết người đầu châu kia tra tấn, liền cầu sinh dục vọng đều bị ma diệt rồi. Một lòng chỉ muốn cầu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử áo trắng ý thức lâm vào trong huyễn cảnh, mà bản thể hắn đứng ở trước mặt Lâm Bạch. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn. Lâm Bạch chỉ cần điều khiển phi kiếm nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể kết thúc người này sinh mệnh. Giết ta, giết ta. Nam tử áo trắng kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đứng lên. Diện mục dữ tợn, một bức không kịp chờ đợi muốn chết bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bị tu la pháp nhãn lực lượng chấn kinh rồi. Hắn vạn lần không ngờ bên trong khốn nhập huyễn cảnh thế giới võ giả sẽ điên cuồng như vậy. Liền liền đạo thần cảnh giới võ giả đều không thể giữ vững đạo tâm. Một lòng muốn chết, ngay tại Lâm Bạch giật mình thời điểm, Trước mặt vị nam tử áo trắng này trong thất khiếu chảy ra máu tươi. Ngửa mặt ngược lại ở trước mặt Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử áo trắng lại không chịu nổi trong thế giới huyễn cảnh tra tấn. Lựa chọn tự đoạn tâm mạch. Tự hủy thần hồn. Lâm Bạch đi qua xem xét cẩn thận. Xác định nam tử áo trắng đã không có chút nào sinh mệnh khí tức. Lại đem nam tử áo trắng bên hông túi chữ vật hái xuống. Một cước đem nam tử áo trắng thi thể đá ra đạo tâm thạch. Rơi vào vô biên vô tận trong bóng tối. Hướng về phía dưới lặn xuống. Cuối cùng không biết tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị nam tử áo trắng này nguyên bản liền có hai khối đạo tâm thạch. Bây giờ sau khi hắn chết. Hai khối đạo tâm thạch dung hợp tại Lâm Bạch đạo tâm thạch bên trên. Lâm Bạch bây giờ liền có được bốn khối đạo tâm thạch. Khoảng cách tuyệt đỉnh thiên cung lại tới gần một bước. Cầm lấy nam tử áo trắng túi chữ vật. Trong đó đồ vật rất nhiều. Nhưng có nhiều thứ lại là nhường Lâm Bạch khịt mũi coi thường. Tỷ như nói xích sắt, roi da, nữ tử thiếp thân đồ vật các loại. Lâm Bạch im lặng lắc đầu. Không để ý đến những vật này. Tại trong túi chữ vật tìm kiếm lấy đối với mình hữu dụng đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Lâm Bạch đem nam tử áo trắng trong túi chữ vật linh đan diệu dược. Thần binh lợi khí các loại bảo vật thu nhập chính mình trong túi chữ vật. Lại lấy ra đại lượng thư tịch. Cầm trong tay cẩn thận tìm đọc đứng lên. Những này điển tịch nguyên bản đều là liên quan tới huyễn thuật bí tịch. Chính là nam tử mặc áo trắng này nhiều năm qua cất giữ. Bây giờ rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch cũng là thấy say sưa ngon lành. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này liên quan tới huyễn thuật bố trí điển tịch. Thật sự là có chút thú vị. Đáng tiếc bây giờ không phải là lãng phí thời gian đọc sách thời điểm. Chờ trở lại tàng kiếm nhà tranh về sau. Đang từ từ mảnh đọc đi. Lâm Bạch đem những này điển tịch thu sạch đứng lên. Chỉnh tề đặt ở trong túi chữ vật một cái dễ thấy vị trí bên trên. Tùy theo dương mắt nhìn lại. Nhìn thấy phía trước mặt khác đạo tâm thạch. Bây giờ những võ giả trên đạo tâm thạch kia. Nhìn thấy nam tử áo trắng tự đoạn tâm mạch ở trước mặt Lâm Bạch thời điểm. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Giật mình không thôi. Cái này sao có thể. Cái kia ẻo là thế mà thua. Vì cái gì ẻo là kia sẽ tự mình chọn chúng đoạn tính mệnh đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra cái kia ẻo là gặp phải cao thủ. Muốn huyễn thuật tra tấn tiểu tử này. Lại không nghĩ tới tiểu tử này huyễn thuật thủ đoạn xa ở trên hắn. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a, không tốt. Tiểu tử này nhìn về phía chúng ta. Đoán chừng là muốn đến cướp đoạt đạo tâm thạch của chúng ta rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ít cường giả trông thấy Lâm Bạch tầm mắt nhìn sang. Không khỏi trong lòng run sợ. Đầu tiên là thanh niên nam tử bị Lâm Bạch tiện tay diệt sát. Lại là nam tử áo trắng tự hành kết thúc. Cái này hai trận đại chiến. Đủ để chứng minh Lâm Bạch chính là tuyệt đỉnh thiên cung bên trong vương giả trong khu vực này. Cơ hồ không người có thể địch. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Đạo tâm thạch chậm rãi trong bóng đêm bay về phía một khối khác đạo tâm thạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, tiểu tử này hướng về phía ta tới. Chẳng lẽ là đem lão phu xem như quả hồng mềm sao? Cái kia hai khối đạo tâm thạch bên trên đứng đấy một vị lão giả. Nhìn thấy Lâm Bạch hướng về hắn mà đến. Không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Cảm thấy nói nhỏ lấy. Tiểu tử này có chút quỷ dị. Không biết đến tột cùng là lai lịch gì. Chẳng lẽ lại là trong đạo thần cảnh giới một tôn lão quái vật sao? Loại cao thủ này. Làm sao sẽ đến thiên cổ thí luyện tham gia náo nhiệt đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này trong lòng cực nhanh tự hỏi. Không được, lão phu nếu là cùng hắn giao thủ. Đoán chừng chắc chắn sẽ đi vào trước hai người đường lui. Khó thoát khỏi cái chết. Thực hiện không được, liền giao ra một khối đạo tâm thạch. để cầu vạn thế thái bình. Không biết người này dễ nói chuyện hay không? Có thể hay không cùng ta đạt thành giao dịch? Nếu là ta giao ra một khối đạo tâm thạch có thể dàn xếp ổn thỏa lời nói, đó là tốt nhất. Nếu là người này không nguyện ý, vậy lão phu chỉ có đem hai khối đều giao ra rồi. Lão giả sắc mặt quyết tâm, nhưng nghĩ tới phía trước hai ngày chết dạng, liền không rét mà run. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, Lâm Bạch cùng lão giả ở giữa đạo tâm thạch đồng thời hợp lại cùng nhau. Lâm Bạch các loại lão giả trở thành đối thủ. Lâm Bạch chưa mở miệng nói chuyện, lão giả kia liền vội vàng cười ôm quyền nói ra. Gặp qua sư huynh thần thông cái thế, bản sự thông thiên, sư đệ tự biết không phải sư huynh đối thủ. Nguyện ý giao ra một khối đạo tâm thạch, để cầu không đánh mất ở trong tuyệt đỉnh thiên cung tư cách. Còn xin sư huynh đồng ý cho phép, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.